Tổng giám đốc mỗi đêm đều biến thân. Chương 2, mộng tỉnh về sau 2. Góc truyện audio.com. Hà Viên thu nhận được thống kê bộ môn số liệu trong tuần. Cùng bộ phận kỹ thuật thảo luận mở tiểu hội, để bọn họ nhất định phải tiến một bước ưu hóa phép tính cùng đẩy đưa hình thức. Tuyên dương nhân viên tốt. Sau đó, Hà Viên thu trở lại nhìn màn hình máy vi tính. Thấy được trợ lý Chu sớm gửi cho hắn thông tin, Hà Viên Thu bỏ văn kiện trong tay xuống, ngồi xuống, di chuyển con chuột, dừng lại 2 giây sau mới ấn mở. Một tấm ảnh chụp nữ nhân tình lình hiện ra trong mắt của hắn. Mặc dù một tấc chiếu nhìn có chút mặt phẳng, không đủ linh động, nhưng là so sánh ngũ quan nữ nhân xinh xắn trong ảnh kia. Tối hôm qua mộng như vậy quả ly kỳ chân thực. Để Hà Viên Thu phi thường khắc sâu ấn tượng, cho nên một chút liền có thể lập tức khẳng định là cô. Hà Viên Thu phóng to hình ảnh, nhìn chằm chằm ảnh chụp trọn vẹn 10 giây, cố gắng nhớ lại các đoạn hồi ức, từ đầu đến cuối không cảm thấy mình trước tối hôm đó từng gặp cô. Vậy cô làm sao lại trong mộng của mình xuất hiện, vẫn là nói đó không phải là mộng. Hà Viên Thu bị ý nghĩ đó làm giật nảy mình. Đây là xã hội chủ nghĩa, thời đại khoa học, nơi nào sẽ có loại tà thuật như vậy? Có lẽ là mình trước kia ở công ty có lần ngẫu nhiên gặp phải cô. Hắn mặc dù không có nhớ kỹ cô, nhưng là bộ dáng của cô đã vô ý thức khắc sâu trong đầu của hắn. Cho nên hắn nằm mơ thì tướng mạo nữ nhân này liền từ tiềm thức của hắn xuất hiện. Hà Viên Thu cảm thấy mình mới nghĩ đến lời giải thích này quả không sai. Nhưng là hắn cần chứng thực, tiềm thức của hắn không có cách nào đi trực tiếp chứng thực. Nhưng là hắn có thể thông qua phương pháp bài trừ, tỉ như nhà của cô, áo ngủ của cô, mình khẳng định là chưa từng vào nhà cô, cũng không thể nào thấy được nữ nhân đó dáng vẻ mặc đồ ngủ. Cho nên chỉ cần chứng thực chỗ ở của cô không phải căn phòng trong mơ của hắn. Hoặc là nói áo ngủ của cô không phải màu hồng phía trước có hình hai con thỏ. Là được rồi, thế nhưng là cái này làm như thế nào chứng thực, hắn một tổng giám đốc công ty cũng không thể tùy tiện chạy tới nhà một viên chức nhỏ không quen biết. Càng không tiện mở miệng trực tiếp hỏi người ta mặc áo ngủ như thế nào. Hà Viên Thu bỗng nhiên nghĩ đến Tống Thập Nguyệt còn có 2 cái chén hình thù kỳ quái. Hắn lập tức cầm bút vẽ ra một con heo kỳ quái. Bày đại trên bàn, để Tracy đến đưa cà phê. Ai, đây không phải Peppa Pig sao? Hà Tổng cũng thích, Tracy nhìn thấy hình vẽ trên bàn, cười cảm khái, nữ nhân quả nhiên hiểu nữ nhân, nguyên lai thứ này gọi Peppa Pig, cháu trai vẽ, không cẩn thận mang đến. Hà Viên Thu mặt lạnh giải thích xong, liền nghe Tracy nói một câu, vậy tôi nhất định cùng cháu trai Hà Tổng cháu trai trò chuyện. Tôi cũng thích Peppa Pig, tôi còn có 2 cái chén hình này. Bản số lượng có hạn, Hà Viên Thu, bản số lượng có hạn, các người đều có, xem ra không thể chỉ cầm cái này làm vật chứng thực. Đã không lại càng thêm không có khả năng, chứng cứ này liền không hoàn toàn đầy đủ. Hắn nhất định phải đem tất cả tiến hành chứng thực, Hà Viên Thu tra xét một chút nữa hồ sơ Tống Thập Nguyệt. Không có hiện địa chỉ, hắn lập tức chất vấn bộ phận nhân sự. Vì cái gì không ghi chép địa chỉ viên chức của công ty? Tổng thanh tra bộ phận nhân sự lập tức phân phó. Trong nửa giờ cấp tốc tiến hành điều tra. Trên thực tế đăng ký cái này không có làm xong nhanh như vậy. Nhưng là tổng thanh tra bộ nhân sự cược một ván. Hắn cảm thấy Hà Tổng căn bản không phải muốn địa chỉ toàn bộ nhân viên công ty. Mà là Tống Thập Nguyệt. Cho nên chỉ nộp trước bộ phận thiết kế và bộ phận nhân sự. Hà Tổng quả nhiên không đề cập nữa, còn phi thường hài lòng hiệu suất làm việc của ông. Hà Viên Thu nhìn vào địa chỉ hiện tại của Tống Thập Nguyệt tra xét một chút. Phát hiện gồm một phòng ngủ một phòng khách ở chung cư. Khu chung cư trước lúc bán thời là nơi trùng tu sạch sẽ. Hà Viên Thu lập tức tra một chút lúc chung cư bản mẫu ở giữa ảnh chụp. Tủ đựng bát màu trắng, đồng thời lớn nhỏ cách cục cùng hắn thấy giống nhau như đúc. Trạng vạng tối trước khi tan làm, Tống Thập Nguyệt rốt cục bị tổ trưởng Thiên giao nhiệm vụ. Đi đánh chén uống nước, sau đó cao hứng chờ đúng giờ tan làm, Tống Thập Nguyệt, cô đem phần văn kiện này đưa đến cho Tổng Giám đốc xử lý. Tổng Thanh tra bộ phận thiết kế đột nhiên xuất hiện, dùng ánh mắt dò xét nhìn xem cô, cũng đưa ra văn kiện. Tác giả có lời muốn nói. Hà Tổng nằm mộng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra Lại nói chuyện này ta thấy thế nào làm sao giống như là từ cái nhìn của nam chính Hắc Cách Chương.